Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 72, Niệm Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trường Tư nói không sai. Quả nhiên là gia hỏa này đang muốn giết ta. Ta rốt cuộc làm gì hắn? Trung vị lăng không rõ. Chính mình lúc ấy đã rời khỏi thế giới này. Vì cái gì một hai phải đuổi tận giết tuyệt? Tạ Chi Khâm tay đặt trên vai Trung vị lăng. Ôn Thanh nói. A lăng đừng tức giận. Trên người của ngươi có thương tích. Khẽ động miệng vết thương sẽ đau. Trung vị lăng hít sâu một hơi. Hồi lâu mới định thần. Hai mắt lạnh nhạt nhìn quyển sách kia. Nếu đúng như ta suy đoán. Người này ở bên cạnh chúng ta. Vậy bổn tọa tuyệt đối sẽ làm hắn chết rất khó xem. Trung vị lăng sở dĩ cảm thấy tác giả ẩn giấu ở bên cạnh chính mình. Kỳ thật căn cứ rất đơn giản. Đối phương đối với hành tung chính mình cùng Tạ Chi Khâm quá mức hiểu biết. Nếu không phải người thân cận, tuyệt đối không thể như thế. Mang sách lên, chúng ta đi. Trung vị lăng lạnh giọng nói xong. Khoanh tay xoay người hướng bên ngoài động đi. Tạ Chi Khâm lấy quyển sách kia. Tùy tay lật đến một tờ ở giữa. Khi thấy tên của mình xuất hiện ở phía trên. Ánh mắt tối sầm lại. Nhưng vẫn không nói gì. Liền đem sách thu hồi xong. Đi theo Trung vị lăng rời đi. Ngay khi hai người ra khỏi nội địa. Một trận tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền đến. Trung vị lăng quay đầu lại. Chỉ thấy vùng nội địa tử cảnh sau khi bọn họ rời đi mà một lần nữa phong bế đột nhiên biến thành một mảnh phế tích. Ngay sau đó, dưới chân truyền đến rung chuyển dữ dội. Trong nguyên văn cũng có tình tiết này. Một khi nơi hư vô bị mở ra, không quá một canh giờ, toàn bộ tử cảnh sẽ sụp đổ. Trở về mặt đất giống như mấy ngàn năm trước. Thẳng đến khi người có duyên tiếp theo xuất hiện, mới có thể một lần nữa xuất ra khỏi mặt đất. Một khi bị cuốn vào phía dưới, liền xong đời. Tạ Chi Khâm xem qua thư tịch về tử cảnh, đương nhiên cũng biết điểm này. Lập tức mở một đạo truyền tống trận, tay phải ôm lấy Trung vị lăng nhảy vào. Chờ khi hai người trở ra, người đã ở khách đi 3 mét tu sĩ Vân Đô đặt chân. Nơi đây là Bạch Thủy Trấn, cũng là một thị trấn bên ngoài trăm dặm tử cảnh. Sau khi nhập cảnh tử cảnh vỡ ra, việc ác quỷ tàn sát bừa bãi phát sinh, tiên môn quỷ giới cùng ma tộc đều sôi nổi phái người tới đây. Các ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ nhảy dựng. Phong Tích vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tạ Chi Khâm ôm Trung vị lăng xuất hiện ở cửa khách đi 3 mét. Mắt ngắm tay Tạ Chi Khâm đặt ở bên hông Trung vị lăng. Mặt già co lại, rõ như ban ngày, bên cạnh còn có nhiều người ngoài như vậy. Các ngươi chú ý chút được không? Phong Tích hạ giọng nói. Ngụy Vũ Ninh đứng ở một bên. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia tàn nhẫn. Tuy rằng chỉ là biểu tình chợt lóe qua. Nhưng là bị vẫn Trung vị lăng nhìn thấy. Trung vị lăng nhìn hắn một cái. Ngụy Vũ Ninh thuận thế tránh đi ánh mắt y. Nhưng song quyền khẩn trương nắm chặt làm Trung vị lăng có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn tâm tình không tốt lắm. Hắn là phu quân bổn tọa, có cái gì phải chú ý? Trung vị lăng liếc mắt nhìn Phong Tích một cái, cũng không phản ứng Ngụy Vũ Ninh. Sau khi đem tình huống bên trong tử cảnh tóm tắt miêu tả cho Phong Tích, lạnh lùng nói, ngươi cùng bổn tọa lại đây một chút, bổn tọa có chuyện hỏi ngươi. Phong Tích kinh ngạc nhìn y, thính lực còn dừng lại ở chuyện Trung vị lăng nói y cùng Tạ Chi Khâm vào nội địa tử cảnh, lấy được tử cảnh bí tịch. Tạ Chi Khâm khó hiểu vươn tay, ở trước mặt Phong Tích quơ quơ. Sư huynh, người suy nghĩ cái gì? A Lăng muốn cùng ngươi nói chuyện. Phong Tích lúc này mới lấy lại tinh thần, xác nhận nói, các ngươi thật sự vào nội địa tử cảnh, địa phương kia không phải chưa từng có người đi vào sao? Hiện tại có, hơn nữa còn là hai người. Trung vị Lăng quét mắt nhìn tay Tạ Chi Khâm muốn tới đỡ chính mình. Người đi tắm gội trước, ta sau đó đi tìm ngươi. Nói xong, Trung vị lăng liền dùng khuỷu tay thụi vào Phong Tích, hướng hắn đưa mắt ra hiệu, liền xoay người tiến vào khách đi 3 mét. Hai người đi vào phòng Phong Tích. Phong Tích rót cho Trung vị lăng chén trà, ánh mắt dừng trên vết thương ở vai cùng eo sườn của y, hỏi. Ta xem vết thương trên người của ngươi cũng không nhẹ. Nếu không trước đi kêu y tu nhìn xem. Có chuyện gì sau đó nói. Không cần, vết thương nhỏ mà thôi. Trung vị lăng đi thẳng vào vấn đề. Tạ Chi Khâm lúc tuổi nhỏ, có phải dễ dàng nóng giận hay không? Hơn nữa, hằng ngày sẽ bởi vì một chút việc nhỏ mà động ý niệm giết người. Phong Tích nghe vậy, nhíu mày, việc này liên quan đến danh dự Tạ Chi Khâm. Phong Tích chưa bao giờ nói ra bên ngoài. Ngay cả năm đó những người thấy qua Tạ Chi Khâm nổi điên hắn đều lệnh phong khẩu. Trung vị lăng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, Tạ Chi Khâm nói cho ngươi? Phong Tích hồ nghi nói. Sau khi được Trung vị lăng khẳng định, Phong Tích vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ta đã sớm nói với hắn. Loại sự tình này không thể nói ra bên ngoài. Hắn thế nhưng nhẹ nhàng như vậy nói cho ngươi. Trung vị lăng không kiên nhẫn nói. Bổn tọa cũng không chê hắn. Bất quá xem phản ứng này của ngươi. Hẳn là sự thật. Phong Tích thấy giấu không thể giấu. Ngồi xuống, uống một miệng trà. Không sai. Bất quá ta cũng rất buồn bực. Phẩm tính hắn rõ ràng thuần lương. Vì sao? Bởi vì cái loại việc nhỏ này liền đối với người động sát tâm. Phong Tích thở dài, nói. Hắn năm đó thậm chí đem một cái tiểu sư đệ đoạt kẹo đường của hắn ăn thiếu chút nữa đánh chết. Nếu không phải Thẩm Đường phát hiện sớm, liền thật nháo ra nhận mệnh. Trung vị lăng khiếp sợ nói. Khoa trương như vậy. Phong Tích ừ một tiếng. Ta lúc ấy hoài nghi một lần. Đứa nhỏ này có phải bị đoạt xác hay không? Nhưng mấy phen điều tra, lại chưa tra ra bất luận cái dấu hiệu gì. Hơn nữa, chính hắn cũng biết chính mình phát điên. Vừa phát hiện, liền sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tình nguyện thương tổn chính mình, cũng tuyệt không động vào người khác. Cho nên, người mới kêu hắn đi tu luyện cấm thuật thanh tâm tiên môn các ngươi. Trung vị lăng nói. Phong Tích bật cười. Hắn đối với ngươi thật đúng là cái gì cũng không dối gạt. Không tồi, tu luyện cấm thuật tuy rằng có khả năng sẽ điên, nhưng hắn cứ tiếp tục như vậy, so với điên cũng không khác bao nhiêu. Phong Tích dừng một chút, mặt mày giãn ra một chút. Bất quá, sau đó cũng xác thật chứng minh, cấm thuật này đối với hắn có hữu dụng. Hơn nữa, hắn 14 tuổi năm ấy, đột nhiên yêu cầu một mình xuống núi. Ta cũng không biết như thế nào, lại mơ mơ màng màng đáp ứng, chờ lấy lại tinh thần, người đã đi rồi. Sau đó, hắn là được một nam nhân mang mặt nạ ôm trở về. Bắt đầu từ khi đó, cơ hồ chưa từng có bất luận hành vi cảm xúc mất khống chế gì. Thẳng đến tiên ma đại chiến chấm dứt, lại hoàn toàn mất khống chế, lại là nam nhân mang mặt nạ. Trung vị lăng nhíu mày. Y nhớ rõ chính mình có lần nằm mơ. Mơ thấy chính mình gặp gỡ Tạ Chi Khâm. Đại khái cũng là khi Tạ Chi Khâm 14 tuổi năm ấy. Chính mình cũng mang mặt nạ. Nhưng ký ức đã qua của y trong khoảng thời gian này tuy rằng đang phục hồi như cũ, nhưng lại không có ký ức rõ ràng về việc này. Thế cho nên Trung vị lăng cũng không quá xác định. Này rốt cuộc là mộng hay là sự thật? 14 tuổi. Cũng chính là 21 năm trước, Trung vị lăng nỗ lực hồi tưởng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhớ tới chút đoạn ngắn vụn vặt. Hơn nữa đoạn ngắn này cũng không có bóng dáng Tạ Chi Khâm. Ngược lại đều là phàn vu tâm. Hơn nữa trong ấn tượng, hình như vào khoảng thời gian đó, chính mình đã bắt đầu có thể thấy văn tự nguyên văn. Người đột nhiên hỏi cái này làm gì? Phong Tích nhìn thần sắc Trung vị lăng. Giống như có tâm sự gì? Trung vị lăng nhàn nhạt nói. Không có việc gì, chỉ là muốn hiểu về hắn hơn. Hơn nữa, y trung quy cảm thấy toàn bộ sự tình phát sinh biến chất. Chính là khi Tạ Chi Khâm 14 tuổi năm ấy. Từ đó bắt đầu, tác giả đối với việc an bài vận mệnh chính mình bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng. Chính mình từ khi đó cũng bắt đầu có thể thấy văn tự nguyên văn. Tạ Chi Khâm từ khi đó bắt đầu, không hề bị tâm tình dao động không hiểu được mà tra tấn. Đó là một bước ngoặt. Bất quá, nếu là chuyện phát sinh 21 năm trước, vậy quyển sách từ trong tử cảnh mang ra tới không chừng sẽ có manh mối. Trung vị lăng cảm tạ Phong Tích, liền xoay người đi tìm Tạ Chi Khâm. Ra cửa vừa mới đi qua lối rẽ, lại gặp phải Ngụy Vũ Ninh từ hậu viện đi ra. Vốn tưởng rằng Ngụy Vũ Ninh sẽ giống như vừa rồi không cho chính mình sắc mặt tốt, nhưng hắn lại ngoài dự đoán hướng chính mình ôn nhuận cười. Ma Quân mạnh khỏe. Ngụy Vũ Ninh hướng Trung Vị Lăng cung kính làm lễ. Trung Vị Lăng lãnh đạm ừ một tiếng, liền hướng cuối hành lang đi. Tiểu nhị an bài cho Tạ Chi Khâm gian phòng lớn nhất. Trung Vị Lăng chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng phát hiện cửa khóa trái bên trong. Ai? Thanh âm sạch sẽ ôn nhu Tạ Chi Khâm từ trong phòng truyền ra. Ta. Trung Vị Lăng bật cười. Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì? Mới vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng mở chốt then cửa. Ngay sau đó, cửa phòng chợt mở ra một khe hở. Tạ Chi Khâm khoác một kiện áo ngoài, y phục có chút hỗn độn. Người không phải kêu ta trở về tắm gội sao? Lão bản mới vừa đem nước đưa lên. Ta vừa rồi đang cởi y phục. Cởi y phục. Trung Vị Lăng đứng ở cửa phòng nhìn, híp mắt, vì cái gì không đợi ta trở về lại cởi? Tạ Chi Khâm tai lập tức đỏ. Ngươi không nói, ta liền tự mình cởi trước. Ta đây bây giờ nói. Trung Vị Lăng một tay ngăn cánh cửa, sau khi tiến vào sau, trở tay giữ cửa đóng lại, chốt cửa, thuận tiện còn làm một cái kết giới. Mới vừa xoay người, liền thấy Tạ Chi Khâm đưa lưng về phía chính mình, câu nệ cởi bỏ đai lưng, cởi áo ngoài. Trung Vị Lăng chậm rãi đi qua, từ phía sau Tạ Chi Khâm ôm eo hắn. Tạ Chi Khâm cả người cứng đờ, nói lắp nói: "A Lăng, ngươi làm gì?" "Không làm gì, cùng ngươi tắm." Trung Vị Lăng đẩy bàn tay đang cởi y phục Tạ Chi Khâm ra, chính mình tự xuống tay giúp hắn đem y phục cởi ra. Thau tắm rất lớn, nhưng hai nam nhân thành niên cao hơn 1m8 đi vào, thực sự có chút chật. Bất quá Trung Vị Lăng cũng không để ý, nằm ở trong lòng ngực Tạ Chi Khâm, hoàn toàn đem Tạ Chi Khâm trở thành một cái gối dựa hình người. Trong tay lật xem quyển sách mang từ Tử Cảnh ra. Thời điểm đang lật xem, bên tai vẫn luôn quanh quẩn thanh âm Tạ Chi Khâm lầm bầm lầu bầu: "Người đang làm gì?" Trung Vị Lăng bực bội nói: "Niệm kinh sao?" Nguyên bản chính là thuận miệng khịa một câu, không nghĩ tới Tạ Chi Khâm thế nhưng nghiêm túc ừ một tiếng: "Là thanh tâm kinh giới sắc thiên vân đô." Trung Vị Lăng khóe miệng co lại: "Hữu dụng?" Tạ Chi Khâm lắc đầu: "Không có." "Vậy ngươi còn niệm?" Trung Vị Lăng dùng khuỷu tay chọt hắn một cái: "Ngươi trước đem những ý tưởng loạn thất bát tao đó thu lại, chờ lát nữa cho ngươi làm." Tạ Chi Khâm đôi mắt lập tức trợn tròn: "Cho ta làm gì? Làm cái gì? Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết đức hạnh trên giường của ngươi. Giả bộ thuần khiết cái gì?" Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói: "Lúc trước ở Tử Cảnh không phải cùng ngươi nói rồi sao? Chờ chúng ta ra ngoài, ngươi muốn như thế nào đều được. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta còn có thể lừa ngươi không làm?" Tạ Chi Khâm a hát một tiếng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Vậy chờ lát nữa là bao lâu?" Trung Vị Lăng nỗ lực bảo trì mỉm cười, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngưng kết ra một thanh ma khí, đặt tại cổ Tạ Chi Khâm: "Ngươi lại hỏi nhiều thêm một câu, tin hay không bổn tọa cắt cổ ngươi?" Hầu kết Tạ Chi Khâm trên dưới hoạt động qua lại, không nói. Trung Vị Lăng thấy hắn rốt cuộc thành thật, tiếp tục lật quyển sách kia, nhưng càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Phía trên vẫn chưa đề cập đến tình tiết chính mình từng gặp mặt Tạ Chi Khâm 14 tuổi. Ngược lại nhiều thêm một tình tiết chính mình say rượu bị Phàn Vu Tâm câu dẫn, cuối cùng còn bị câu dẫn thành công. Nhưng là, Trung Vị Lăng trong ấn tượng hình như cũng không có đoạn này. Hơn nữa, lúc trước ở Cô Sơn, chính mình tiến vào Trường Ương Tông, nghe trộm được cũng cùng trong này không giống nhau. Phàn Vu Tâm lúc ấy cùng Vu Tha nói hắn bỏ lên giường chính mình, nhưng chính mình lại chỉ đem y phục khoác trên người hắn, sau đó nói tiếng tự trọng, liền rời đi. Sự thật cùng trong sách không khớp. Tạ Chi Khâm, tuổi ngươi hiện tại là dựa theo sinh thần nào tính? Trung Vị Lăng hỏi. Tạ Chi Khâm nói, là tính theo ngày Phong Tích sư huynh đem ta nhặt về. Ngươi thời điểm 14 tuổi xuống núi. Có phải còn một tháng nữa là sinh thần 15 tuổi của ngươi? Trung Vị Lăng hỏi. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Làm sao vậy? Trung Vị Lăng véo véo mi tâm. Mảnh nhỏ ký ức mạnh mẽ ức chế trong đầu không ngừng luân hồi hiện lên. Nhíu mày. Không có việc gì. Tạ Chi Khâm đại khái là được phong tích nhặt lúc trăng tròn. Nói cách khác, sinh thần hiện tại của hắn kỳ thật so với sinh thần chân chính chậm một tháng. Mà lúc hắn xuống núi, vừa vặn là sinh thần 15 tuổi, cho nên mới có thể đột nhiên thức tỉnh quỷ giới huyết mạch. Mà chính mình lúc ấy đang làm gì ở đâu? Trung Vị Lăng đột nhiên đầu đau muốn nứt ra. Ký ức đã qua như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Bên trong thành Cô Sơn, hai bên con phố dài đầy đủ các loại kiểu dáng đồ chơi. Trung Vị Lăng đứng ở trước một gian hàng bán tiểu rối gỗ. Nhìn thỏ con rối gỗ sống động như thật, nhất thời có chút thất thần. Tiểu cầu cầu hình như rất thích loại đồ chơi này, đặc biệt là thỏ con rối gỗ. Năm đó chính mình còn khắc cho nó mấy cái. Chỉ là kỹ thuật cầm dao không tốt lắm. Tước ra con thỏ xấu xí vô cùng. Thoáng cái, tiểu cầu cầu hôm nay cũng 15 tuổi. Cũng không biết sau khi lớn lên, còn thích loại đồ vật này hay không? Thấy Trung Vị Lăng cầm một con thỏ rối gỗ đi tới. Thiếu niên Tạ Chi Khâm mờ mịt. Hóa ra tiền bối còn thích loại này sao? Không thích, Trung Vị Lăng đem con thỏ rối gỗ nhét vào trong lòng ngực. Nhướng mày nói, hài tử trong nhà thích. Thiếu niên Tạ Chi Khâm khiếp sợ. Ta nhìn tiền bối so với ta tuổi lớn hơn không bao nhiêu. Nguyên lai đã thành hôn sinh con. Chúc mừng chúc mừng. Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Hài tử cũng lớn tầm cỡ ngươi. Tiểu Tạ Chi Khâm, gần đây Bất Bi Sơn không yên ổn. Hai người nguyên bản giao hảo sau khi vào đêm sẽ cùng đi Bất Bi nhìn xem. Nhưng Trung Vị Lăng tâm trạng nặng nề khi sắp rời khỏi thành. Đột nhiên dừng bước, chính ngươi tự đi, ta có chút việc. Trung Vị Lăng đem một khối lệnh bài có khắc hoa văn kỳ quái đưa cho Tạ Chi Khâm. Cầm cái này. Gặp hiểm nguy có thể bảo mệnh. Ta nếu cảm ứng được, cũng sẽ lập tức đi tìm ngươi. Nói xong, không chờ Tạ Chi Khâm nói tiếp, y liền rời đi. Ngày đó buổi tối, y uống rất nhiều rượu. Vốn là muốn tâm trạng ổn định, nhưng không ngờ, lại uống quá nhiều. Y vốn đặt chân ở một khách đi 3 mét trong thành. Sau khi say rượu, liền theo bản năng đi nơi đó. Thời điểm đẩy cửa mà vào, thấy trên giường chính mình có một người nằm, chăn đắp gần tới nách, hai vai lỏa lộ, hình như không có mặc y phục. Trung Vị Lăng cho rằng chính mình đi nhầm, nói câu thất lễ, liền lập tức lui ra ngoài, đi tìm phòng chính mình. Đi một vòng lớn, lại trở về, trên giường vẫn là có người. Ai? Trung Vị Lăng lạnh giọng hỏi. Một thanh âm nhu nhược từ trên giường truyền đến. Công tử, là ta. Phàn Vu Tâm. Trung Vị Lăng nhíu mày, nghi hoặc. Phàn Vu Tâm từ trên giường ngồi dậy, phía sau lưng lỏa lộ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy công tử là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không muốn làm đạo lữ công tử, ta chỉ là muốn hầu hạ công tử mà thôi. Chỉ cần công tử nguyện ý, Vu Tâm chính là của công tử, cho dù chỉ là lén lút cũng được. Trung Vị Lăng giờ phút này ngoại trừ khó chịu chính là khó chịu. Nhưng trong đầu lại không ngừng bị rót vào ý thức kỳ quái. Cưỡng chế hắn đi về hướng Phàn Vu Tâm. Bất quá, không đi quá hai bước. Trước mắt Trung Vị Lăng liền xuất hiện một hàng tự. Thấy câu kia ghi là chính mình không thắng lực rượu. Hoàn toàn đi về hướng Phàn Vu Tâm. Trung Vị Lăng bỗng dưng hoàn hồn. Tại chỗ trầm mặc một lát. Cởi ra áo ngoài chính mình, ném tới trên người Phàn Vu Tâm, lạnh giọng miệt nhiên nói, ta cùng Văn Uyên không giống nhau, ta sẽ không xuống tay với thuộc hạ, cũng đối với ngươi không có hứng thú. Tự trọng, Trung Vị Lăng bỏ xuống hai chữ này, liền lảo đảo rời đi, một mình nằm trên nóc khách đi 3 mét, nhìn chằm chằm thỏ con rối gỗ nhìn vài canh giờ, mới miễn cưỡng bị gió lạnh ban đêm thổi tỉnh. Lúc sau, đó là giấc mộng y nằm mơ lúc trước. Tạ Chi Khâm té xỉu ở trong núi. Huyết mạch thức tỉnh, Về phần người giúp Tạ Chi Khâm áp chế huyết mạch, đem đưa về Vân Đô, cũng xác thật là y, lần đó, hình như là lần thứ tư chính mình đột phá khống chế. Cho nên, hết thảy là từ khi đó phát sinh biến chất sao? Lần đau đầu này tuy rằng lợi hại, nhưng thời gian lại không lâu. Trung vị lăng nhìn Tạ Chi Khâm đang chuẩn bị ôm chính mình ra khỏi thao tắm. Bật cười, ta tắm còn chưa tắm xong. Người muốn ôm ta đi đâu? Tạ Chi Khâm sửng sốt, lo lắng nói. A Lăng, người không sao chứ? Trung vị lăng ừ một tiếng. Không có việc gì, chính là mới vừa rồi nghĩ một chuyện. Lại kích phát chút ký ức lúc trước. Việc đã qua lóe trở về chút mà thôi. Tạ Chi Khâm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Trung vị lăng một lần nữa nằm vào trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Nhìn quyển sách trong tay kia. Nhíu mày nói. Nếu ta đoán không lầm. Hết thảy đều là từ khi ngươi 14 tuổi. Chuẩn xác mà nói là ngươi 15 tuổi năm ấy bắt đầu phát sinh biến chất. Kỳ thật, Tạ Chi Khâm cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, hắn rũ mắt xuống. Thật cẩn thận sờ mái tóc Trung vị lăng bị nước làm ướt. A Lăng, ngươi có phát hiện hay không? Quyển sách này đem ta viết thật xấu. Há chỉ là xấu, quả thực là phát dồ. Trong sách Tạ Chi Khâm, thiếu chút nữa đem Thẩm Đường đẩy mạnh xuống vực sâu. Sau lại đem một tiểu đệ tử sống sờ sờ đánh chết. Chôn ở sau núi Vân Đô. Nhưng dựa theo lời Phong Tích nói, là Tạ Chi Khâm bị Thẩm Đường ngăn lại. Hơn nữa Tạ Chi Khâm cũng cưỡng bách chính mình thu tay lại. Hơn nữa, trên sách nói, Tạ Chi Khâm 14 tuổi năm ấy xuống núi. Bởi vì huyết mạch thức tỉnh, chi khí thô bạo mất khống chế. Lập tức đồ sát toàn bộ thôn. Sự thật tình huống lại là, Tạ Chi Khâm sợ khí tức chính mình tổn thương đến người vô tội. Tự mình một mình chạy vào Bất Bi Sơn. Cuối cùng mới xuất hiện cảnh tượng trong mơ Trung vị lăng. Tay Trung vị lăng lật trang giấy dừng lại. Trong đầu hiện lên một cái ý tưởng lớn mật ý tưởng. Y vội vàng đem sách lật đến nửa phần trước. Định tìm cốt truyện chính mình đem Tạ Chi Khâm từ quỷ giới mang ra. Nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy. Cuối cùng lật nát sách. Cũng chỉ tìm được một chút phiến ngữ về Tạ Chi Khâm. Phía trên nói. Năm đó quỷ giới nội loạn. Tạ Chi Khâm là Tạ Hàn lúc sắp chết. Phó thác cho tỷ nữ. Dặn dò tỷ nữ từ mật đạo đem hắn mang ra ngoài. Tỷ nữ mang theo Tạ Chi Khâm chạy trốn khắp nơi. Cuối cùng tỷ nữ thật sự chịu không nổi loại cuộc sống này. Một tháng sau, đem Tạ Chi Khâm một mình ném ở phế tích giao giới tiên quỷ. Chạy trốn. Sau đó, Phong Tích tới, nhặt được Tạ Chi Khâm. Toàn bộ hành trình căn bản không có liên quan một chút đến Trung vị lăng. Hơn nữa, phụ mẫu song vong, bị người vứt bỏ, sau khi được nhặt về. Tính tình thô bạo, thậm chí bởi vì một chút việc nhỏ liền có thể đem người sống sờ sờ đánh chết. Này mẹ nó còn không phải là bệnh tâm thần vai ác sao? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Ngài vương, kết hôn nhé. 4. Trọng sinh chi sủng, trà nam hóa thê nô. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cho nên, giả thiết nguyên bản của tác giả, ta là vai chính, Tạ Chi Khâm là vai ác. Trung vị lăng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm. Tuy rằng kết quả này nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng nếu nói như vậy, hết thảy đều thông. Trong quyển sách này, Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm vẫn luôn đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa dựa theo giả thuyết Tạ Chi Khâm trong sách, hắn cơ bản đối với người dưỡng dục chính mình không có ân tình. Mà hắn bộ dáng này, Trung vị lăng cũng nhất định sẽ không thích hắn. Chuẩn xác mà nói, dựa theo thủ đoạn của Trung vị lăng, nếu Tạ Chi Khâm dám ở Yểm Nguyệt Sơn bởi vì việc lông gà vỏ tỏi mà giết một người, Trung vị lăng liền giết hắn. Cho nên, hắn nếu tiếp tục lưu lại Yểm Nguyệt Sơn, vai ác liền không tồn tại. Cho nên lúc trước Tạ Chi Khâm đột nhiên từ chỗ chính mình hư không tiêu thất, hẳn chính là tác giả ý thức được điểm này, sau đó có ý đồ điều chỉnh cốt truyện. Chỉ là hắn thao tác cốt truyện như thế nào thì không biết được rồi. Trong sách, Tạ Chi Khâm 15 tuổi năm ấy, ở Cô Sơn bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà đồ sát toàn bộ thôn. Thành ra cũng là lý do hắn ngày sau bị tu chân giới xa lánh, bị thế nhân bất dung. Hơn nữa, cũng là điều này làm Phong Tích đối với hắn hạ sát tâm, cũng buộc Tạ Chi Khâm kế tiếp triệt để đi lên đường tà đạo. Chính là, phần quan trọng nhất này, lại không có, bởi vì khối ngọc bài Trung Vị Lăng đưa cho Tạ Chi Khâm kia. Vào thời điểm Tạ Chi Khâm bùng nổ, sẽ mở ra kết giới, bảo vệ hắn, sau đó cho Tạ Chi Khâm cơ hội chạy trốn tiến vào Bất Bi Sơn. Sau đó Trung Vị Lăng kịp thời đuổi tới, giúp Tạ Chi Khâm áp chế huyết mạch, đồng thời viết một bức thư về kỳ phản tổ quỷ tộc diễn ra như thế nào bỏ vào trong vỏ kiếm Tạ Chi Khâm. Về sau đem người bình yên đưa về Vân Đô. Trong quyển sách này, Văn Nguyên chỉ là boss trung kỳ. Tạ Chi Khâm mới là đại boss cuối cùng, cơ hồ hủy diệt toàn bộ tu chân giới. Nghĩ như vậy, cũng không khó giải thích. Nguyên nhân Tạ Chi Khâm vì cái gì thiên tư ở trên Thúy Minh. Thậm chí toàn bộ tu chân giới đều không có địch thủ. Trung Vị Lăng lật ngược vài tờ. Nhìn kỹ qua, phát hiện đây cũng là bổn văn chưa hoàn thành. Cuối cùng dừng lại tại thời điểm tiên ma đại chiến. Khi Trung Vị Lăng rời khỏi thế giới này, Trung Vị Lăng càng nghĩ càng không thích hợp. Lúc trước thời điểm còn hệ thống, y kêu hệ thống điều ra một số bình luận đăng nhiều kỳ của nguyên văn, tác giả đào một cái hố lớn. Bản này mới xuất bản, còn cập nhật, có thể là hố phẩm. Đào hố để người đọc đọc nhưng không lấp. Hay không, nghe một người bạn cũng viết văn nói, tác giả hình như đột ngột qua đời tại nhà. Cũng không biết thiệt hay giả, lầu trên không cần ác độc như vậy đi. Tuy rằng người hố phẩm rất đáng ghét, nhưng là, cũng không đến mức như vậy chứ, không phải là thật sự, hình như là thật sự chết đột ngột. Weibo đã thật lâu không cập nhật, kế tiếp hơn 10 ngày, tác giả như cũ không xuất hiện. Ngay cả trang web cũng có những bình luận chứng thực tác giả chết đột ngột. Nhưng là, một tháng sau, tác phẩm thế nhưng một lần nữa cập nhật đổi mới. Hơn nữa mỗi ngày đều đăng đều đặn đúng giờ. Nhưng là hằng ngày đều chỉ là một bản sửa đổi. Có đôi khi vừa tùy tay lật trang, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở, nói tấu chương có sửa chữa. Vốn tưởng rằng chỉ là sửa chữa mấy cái lỗi chính tả. Cuối cùng lại phát hiện là đổi lại toàn chương. Tuy rằng ở trong thời gian ngắn thay đổi nhiều nội dung như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng người đọc cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem tác giả là bạch tuộc thành tinh. Hồi tưởng lại những chuyện này, phía sau Trung Vị Lăng chợt lạnh. Cho nên nói, tác giả là vào thời điểm chính mình rời đi, tiến vào sao. Hơn nữa, bởi vì chính mình vai chính thức tỉnh, mà làm nhân vật phản diện đại boss Tạ Chi Khâm đã được định vị hoàn toàn không đi theo con đường tác giả thiết lập. Khi chính mình vai chính cùng vai ác tạo đối lập không thành. Cùng với nói chỉ có chính mình thức tỉnh, không bằng nói là toàn bộ thế giới sách thức tỉnh. Kế tiếp Lê Khuyết không chịu khống chế nguyên văn, liều chết cứu chính mình ra. Tang Linh Nhi cũng không bởi vì vị hôn thê bị Văn Trường Tư sát hại mà giận chó đánh mèo chính mình. Ngược lại càng thêm trung tâm. Cho nên, tuy rằng chỉ có chính mình ý thức được sự tồn tại một thế giới khác, nhưng kỳ thật, tất cả mọi người ở một mức độ nào đó đã thức tỉnh rồi. Thế giới sách cơ hồ hoàn toàn độc lập với tác giả, không hề bị tác giả khống chế. Mà Trung Vị Lăng cùng tác giả, lúc này kỳ thật đứng ở cùng tầng cấp. Y bị tác giả trói buộc, mà tác giả cũng đồng thời bị y trói buộc. Mỗi lần thức tỉnh, Trung Vị Lăng đều cảm giác một cổ ý thức tiến vào trong đầu chính mình. Nếu này không phải một loại cảm giác thuần túy khác thường, mà là ý thức tác giả thật sự tiến vào trong đầu y thì sao? Nguyên bản thế giới sách chỉ là thế giới có chiều không gian khác do tác giả sáng tạo ra. Mà khi hai bên không hề bị phụ thuộc vào quan hệ khống chế cùng bị khống chế, khi vai chính phát hiện sự tồn tại tác giả, hai thế giới liền từ đơn hướng khống chế, biến thành liên hệ song hướng, bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Tác giả nhìn chằm chằm vai chính cũng nhìn chằm chằm tác giả, giống như kéo co, Người cảm giác chính mình đang kéo người khác, nhưng người khác đồng thời cũng đang lôi kéo ngươi. Bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau. Tác giả thông qua tinh thần lực văn tự thẩm thấu tiến thế giới sách. Khi tác dụng vào trung vị lăng phản kháng với văn tự cũng phản tác dụng với thế giới hiện thực tác giả. Cho nên, ở tiên ma đại chiến đêm đó, tác giả mạnh mẽ khống chế trung vị lăng tự sát một khắc kia. Kỳ thật là tinh thần lực hai người thông qua văn tự liên hệ hai cái thế giới đánh sâu vào đối phương. Hai thuộc tính tương phản vật chất va chạm, có khả năng sẽ tạo thành mai một. Nhưng trung vị lăng cùng tác giả rõ ràng là sau khi gặp phải tiêu hao cực đại. Ý thức đi tới thế giới đối phương. Bất quá có lẽ là khi trao đổi ý thức, thời không đã xảy ra vặn vẹo, dẫn tới trung vị lăng xuyên không đến thế giới hiện thực. Hơn nữa ký ức hoàn toàn biến mất. Nhưng sau khi chính mình trở về, hắn cũng sẽ trở về sao? Áng văn này đổi mới lâu như vậy. Nếu đúng như lời bình luận, hắn chết đột ngột. Cho dù hắn khi đó trở về, thi thể đã sớm bị hỏa táng. Cho nên, hắn căn bản không thể quay về. Nhưng hắn tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Cũng bất quá chỉ là tinh thần thể. Lúc trước Tạ Chi Khâm nói, thứ mỗi một tinh thần thể cả đời miệt mài theo đuổi chính là một khối thân thể thích hợp với chính mình. Nếu tác giả không thể quay về, vậy hắn sẽ cần một khối thân thể. Trung vị lăng tò mò hỏi Tạ Chi Khâm. Đúng rồi, tinh thần thể là tùy tiện tìm một khối thân thể liền có thể sao? Tạ Chi Khâm nói, cũng không phải vậy. Tinh thần thể nếu thường xuyên đổi mới thân thể, sẽ làm tinh thần lực biến mất nhanh hơn. Cho nên lựa chọn tương đối tốt là tìm một khối thân thể thích hợp. Sau đó trường kỳ sống nhờ. Bất quá, ít nhất phải 7-8 năm mới có thể cơ bản dung hợp. Hơn nữa trước khi dung hợp, tinh thần thể đều tương đối yếu ớt. Cho nên bọn họ đều sẽ rất ẩn nhẫn. Bởi vì một khi bị tinh thần thể khác phát hiện hắn kỳ thật chỉ là ký túc tại đây mà nói. Liền có khả năng bị tinh thần thể khác đem hắn bài trừ đi. Trung vị lăng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm. Trong lúc đó, không cẩn thận cọ tới địa phương không thể diễn tả của Tạ Chi Khâm. Này cũng có thể đoạt sao? Tạ Chi Khâm nói, đương nhiên, chỉ cần tinh thần lực người kia so với hắn cường đại hơn. Liền có thể, bất quá bài trừ đi cũng không phải là chuyện dễ. Nhiều lúc hai người cùng tồn tại, thời điểm một phương nhược, một bên khác xuất hiện. Sau đó trường kỳ như thế, Tạ Chi Khâm nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hai chữ cuối cùng, cơ hồ bị nuốt lấy. Trung vị lăng nắm chặt quyền khụ một tiếng. Xấu hổ nhắc nhở nói. Tạ Chi Khâm, ngươi, cộm đến ta, cách trương.